Đế Bá, chương 6535, đồng sinh cộng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên kiếm đế quân kiếm vực lên, phong tuyệt thiên địa, tất cả mọi người minh bạch. Hôm nay Thính Vũ đế quân nếu là không đi theo thiên kiếm đế quân đi thiên minh mà nói, chỉ sợ là không có hạ tràng kia, tất cả cũng đều minh bạch. Thiên kiếm đế quân có được 6 viên vô thượng đạo quả, mà Thính Vũ đế quân là 4 khỏa vô thượng đạo quả, trong đó chênh lệch không cách nào dùng thủ đoạn khác bù đắp châu nên. Nhìn thấy thiên kiếm đế quân lời như vậy, tất cả mọi người minh bạch, hôm nay chỉ sợ Thính Vũ đế quân là khó thoát một kiếp, bởi vì nhìn ra được, Thính Vũ đế quân là sẽ không đào tẩu, nàng có tử chiến đến cùng quyết tâm. Thính Vũ đế quân nguy vậy, lúc này, có không ít đại nhân vật đều Thính Vũ đế quân lo lắng. Thiên kiếm tông khinh người quá đáng, cũng có đại giáo lão tổ là Thính Vũ đế bày can thiệp chuyện bất bình. Căm giận nói, Dạ Vũ Lâu Sơn cùng Thiên Kiếm Tông vốn là không thù, vậy mà đổi tận giết tuyệt, mà lại cùng là cổ tộc tử đệ, cái này không khỏi thật quá mức. Thiên Kiếm Tông không phải là cầu hôn không thành, xấu hổ thành giận đi. Cũng có tu sĩ tương đối ngây thơ nói ra, cầu hôn, vậy chỉ bất quá là ngụy trang thôi. Có Long Quân minh bạch ở trong đó đạo lý, khe khẽ lắc đầu, nói ra, phía sau này sự tình cũng không phải do Thiên Kiếm Tông quyết định, cũng không phải do Thiên Kiếm Đế Quân quyết định, phía sau chính là do Thiên Minh quyết định, do Thái Thượng quyết định. Cái này đích xác là một cơ hội, Truy Phong Đế Quân cùng Thính Vũ Đế Quân chính là một đôi đồng sinh cộng tử đạo lữ, nếu là phá hư hai người bọn họ, Truy Phong Đế Quân lại chỗ nào sẽ bỏ qua. Nếu là bọn họ trở thành bỏ mạng uyên ương, như vậy, đạo minh là can thiệp hay là không can thiệp đâu? Bọn hắn sẽ ra tay cầu Truy Phong đế quân sao? Thái thượng cử động lần này chính là muốn xé rách ma tiên khế ước, nhưng là, mục đích là chờ lấy đạo minh xuất thủ trước. Có cổ tổ cũng thấy rõ lần này đại nạn tình huống. Xem ra, thiên minh cùng thần minh triệt để kết minh, nếu không, thái thượng như thế nào lại đột nhiên nổi lên đâu? Chỉ có hai đại minh cùng nhau kết minh, mới có thể chân chính làm đến áp chế đạo minh. Liền xem như cổ tộc đại nhân vật, cũng không khỏi nói thầm một tiếng. Trên thực tế, đối với cổ tộc mà nói, bọn hắn cũng không nhất định nguyện ý xảy ra chuyện như vậy, bởi vì một khi xé rách ma tiên khế ước, bọn hắn căn bản chính là không có cái gì chỗ tốt, không biết có bao nhiêu đại giáo cương quốc, không biết có bao nhiêu đế quân Long Quân quấn vào dạng này khoáng thế trong đại chiến. Nhưng là, lập tức tình huống, đã không phải do một người nào đó làm chủ, thiên minh cùng thần minh một khi liên minh, chính là thế không thể đỡ, người nào có thể cản chi. Thủ truyết đế quân thoái vị, có thần minh đại nhân vật cũng đều không khỏi vì đó tiếc hận, chỉ có thể là trơ mắt nhìn chiến hỏa liền muốn từ Dạ Vũ Lâu Sơn dấy lên. Năm đó, thủ truyết đế quân chấp trưởng thần minh thời điểm, làm thần minh thủ minh nhân, hắn là cự tuyệt cùng thiên minh liên kết, mà lại cũng là tuân thủ ma tiên khế ước người, hiện tại thủ truyết đế quân thoái vị. Thần minh do Hải Kiếm Đạo Quân chấp trưởng, chỉ sợ Thái Thượng cùng Hải Kiếm Đạo Quân ăn nhịp với nhau, hai đại minh lại một lần nữa kết hợp lại. Mà tiền khế ước đã không biết tuân thủ bao nhiêu năm tháng. Có đại nhân vật không khỏi thấp giọng nói ra, vì sao đột nhiên tại xé bỏ đâu, không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có Long Quân suy đoán, nói ra, có lẽ, ma tiên đạo quân không còn xuất hiện, có lẽ có nguyên nhân khác. Chỉ bất quá. Thượng Lưỡng Châu rất nhiều tồn tại, đến nay còn không biết, mà tiên đạo quân đại nạn sắp tới. Tại trong tiểu viện, tại cái này bỗng nhiên ở giữa, Truy Phong đế quân cũng lập tức thấy được Dạ Vũ Lâu Sơn thiên kiếm đế quân, hắn lập tức đứng lên. Ngươi nhưng là muốn đi xuất thủ, quân Lan Độ nói ra, Truy Phong đế quân cũng không quay đầu lại, một bước đạp không mà đi, nói ra. Thính Vũ không phải là đối thủ, ta cùng nàng cộng đồng tiến thối, đồng sinh cộng tử. Ở thời điểm này, Truy Phong đế quân không có chút do dự nào, cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì để hắn đi suy nghĩ, hắn một bước đạp không mà đi, chính là muốn cùng Thính Vũ đế quân kề vai chiến đấu, bất luận sinh tử, bọn hắn đều là muốn cộng đồng tiến thối, cùng chung hoạn nạn. Đạo hữu, như cần, ngươi mở miệng là được. Tại Truy Phong đế quân bước ra một bước thời điểm, hán tử trung niên nói ra. Đạo minh nguyện ý hết sức giúp đỡ, ở thời điểm này. Ngươi còn muốn lôi kéo người nhập đạo minh sao? Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười. Hán tử trung niên mặt dạn mày dày, nói ra, môi hở răng lạnh, Đạo Minh cử động lần này cũng là bất đắc dĩ vậy. Thái thượng đã xuất thủ bức người, có lẽ thái thượng chính là chờ các ngươi xuất thủ. Quân Lan Độ nói ra, các ngươi xuất thủ, vậy liền mang ý nghĩa Đạo Minh muốn cùng Thiên Minh trực tiếp khai chiến. Thái thượng khả năng đã triệu tập chư đế, chờ đợi lấy các ngươi. Hán tử trung niên không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra. Đạo lý này ta cũng hiểu, nếu là Truy Phong đạo hữu nguyện ý, chỉ cần một câu, chúng ta nhất định là toàn thân ứng phó. Quân Lan Độ không nói, Lý Thất Dạ nhìn một chút xa xôi, nói ra. Trò hay, bắt đầu. Phanh, một tiếng vang thật lớn, ngay lúc này, ở trên Dạ Vũ Lâu Sơn, Truy Phong đế quân mưa to gió lớn, đáng sợ phong bạo xé rách thập phương. Ngạnh sinh sinh đem kiếm vực kéo ra một vết nứt đến, xông vào kiếm vực bên trong, khí thôn sơn hà, bá đạo vô địch. Thiên kiếm, ngươi thì tính là cái gì? Truy Phong đế quân cuồng tiếu một tiếng, nói ra, ngươi muốn chiến, chúng ta phụng bồi tới cùng. Ở thời điểm này, Truy Phong đế quân cùng Thính Vũ đế quân hai người mười ngón khấu chặt, kề vai chiến đấu, nhìn nhau một chút, hết thảy đều tại không nói bên trong, coi như bọn hắn là một trận chiến gặp sinh tử. Bọn hắn cũng đều muốn cùng một chỗ. Truy Phong đế quân tới, nhìn thấy Truy Phong đế quân xông vào nhập kiếm vực bên trong, tất cả mọi người không khỏi hét to một tiếng. Thương thế vậy mà tốt nhanh như vậy, nhìn thấy Truy Phong đế quân bị đâm xuyên lồng ngực, lúc này đã bình yên vô sự, không có bất kỳ cái gì một chút vết thương, để không ít đại nhân vật cũng đều vì đó ngoài ý muốn. Truy Phong đế quân cùng Thính Vũ đế quân đích thật là tình thâm ý trọng, chung phó sinh tử. Nhìn thấy Truy Phong đế quân cố xông vào, không ít đại nhân vật, cũng đều không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, cũng đều không khỏi vì đó hâm mộ. Đây mới là đạo lữ nha, đồng sinh cộng tử, sinh tử không phân. Cũng có Long quân cũng đều không khỏi cảm khái, mười phần hâm mộ Thính Vũ đế quân cùng Truy Phong đế quân dạng này một đôi đạo lữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao. Truy Phong đế quân cùng Thính Vũ đế quân hai người bọn họ rất trẻ trung thời điểm liền quen biết, liền tương thân tương ái, trở thành đạo lữ, cuối cùng trở thành đế quân, giữa lẫn nhau, cùng nhau đi tới, đồng sinh cộng tử, hoạn nạn ở chung, tương cứu trong lúc hoạn nạn. Có thể nói, Truy Phong đế quân cùng Thính Vũ đế quân hai người bọn họ cùng nhau đi tới, tình thâm ý trọng, bất cứ chuyện gì, đều không thể đem bọn hắn tách ra, cho dù là sinh tử, cũng đều là như vậy. Cho nên, nhìn thấy Truy Phong đế quân cùng Thính Vũ đế quân lúc này mười ngón đan sen, kề vai chiến đấu, bất luận sinh tử, đích đích xác xác là để cho người ta hâm mộ không gì sánh được, cũng làm cho những cái kia đã từng vô địch Long quân trong lòng cảm khái không gì sánh được. Bao nhiêu người, nghèo đạo cả đời, đều rất khó gặp được dạng này đạo lữ. Cho dù có người có thể gặp được đồng sinh cộng tử đạo lữ, nhưng là, giữa lẫn nhau, có khả năng bởi vì đạo hạnh chênh lệch. Tuổi thọ chênh lệch, cuối cùng cũng có thể không có cách nào đi đến tận nói. Mà Thính Vũ đế quân, Truy Phong đế quân hai người bọn họ lại là một đường dắt tay cộng tiến, cộng đồng tiến thối, bất luận là sinh tử, hay là tu đạo, bọn hắn là có cộng đồng tiết tấu cùng bộ pháp, như vậy không chê vào đâu được, có thể không để cho người trong thiên hạ vì đó hâm mộ sao. Truy Phong đạo hữu đến rất đúng lúc, Thiên Kiếm đế quân nhìn thấy Truy Phong đế quân đến, không có chút nào kinh ngạc. Mỉm cười nói, cái này vừa vặn, người bồi Thính Vũ đạo hữu cùng tiến lên Thiên Minh như thế nào? Thiên Minh nhất định vạn dặm đón lấy, mèo khóc chuột, không có lòng tốt, Truy Phong đế quân một tiếng cự tuyệt, lạnh lùng nói. Thiên Minh chuyến đi, si tâm vọng tưởng, hôm nay, hoặc là chúng ta chiến tử, hoặc là chém ngươi. Truy Phong đạo hữu nói như vậy, vậy liền để ta làm khó. Thiên Kiếm đế quân nói ra. Chúng ta càng nguyện đem hai vị đạo hữu hoàn hảo không chút tổn hại mời lên Thiên Minh. Các ngươi, ở thời điểm này, bất luận là Thính Vũ đế quân hay là Truy Phong đế quân, bọn hắn đều là ánh mắt ngưng tụ, chớp động lên quang mang. Còn có những người khác, ở thời điểm này, tất cả mọi người tâm thần chấn động, không khỏi run lên. Nếu là Truy Phong đạo hữu nguyện theo Thính Vũ đạo hữu cùng tiến lên Thiên Minh, Truy Phong điện cùng Thiên Kiếm tông ân oán xóa bỏ. Ở thời điểm này, một cái trầm hậu thanh âm uy nghiêm vang lên. Nghe được, phanh, một tiếng vang lên, một người một bước đạp đến, người này thánh quang phun ra nuốt vào, thiên quyền chói mắt, tựa như là vô thượng trấn áp một dạng, để tất cả thiên tộc đệ tử nhìn thấy hắn chỗ mi tâm thiên quyền tiêu chí, cũng đều trong nội tâm một giật mình, người này không cần tàn mắt ra vô thượng thần uy, riêng là hắn giữa mi tâm thiên quyền cũng có thể làm cho người chấn nhiếp, đặc biệt là thiên tộc đệ tử, vừa thấy được cái này thiên quyền, sẽ cảm giác mình toàn thân huyết thống trong nháy mắt này bị nghiền ép một dạng, trong nháy mắt té quỵ dưới đất. Thánh kiếm thiên vương, nhìn thấy cái này chỗ mi tâm thiên quyền tiêu chí quang mang lấp lóe vô song tồn tại, không ít người hét to một tiếng. Thánh kiếm thiên vương, truyền thuyết có thể sánh vai với thiên kiếm đế quân tồn tại nha. Nhìn thấy người này đến, đứng xa nhìn đại nhân vật, cổ tổ cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Một vị có được 9 quả vô song thánh quả long quân giá lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời khắc này, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người của người này. Thánh kiếm thiên vương, thiên kiếm tông cường đại nhất cổ tổ, đã từng xuất lĩnh lấy thiên kiếm tông lại sáng tạo huy hoàng, làm có được 9 quả vô song thánh quả hắn, từng là chém giết qua rất nhiều cường địch. Quan trọng nhất là, nghe đồn nói, thánh kiếm thiên vương trên thân chảy xuôi cổ lão huyết thống, khiến cho thực lực của hắn, so cùng một cấp bậc 9 quả vô song thánh quả long quân càng thêm cường đại, huyết thống của hắn lực lượng 10 phần đáng sợ. Thánh kiếm thiên vương tới, hôm nay, thiên kiếm tông là dốc toàn bộ lực lượng. Có đại nhân vật không khỏi thì thào nói, không cừu không oán, có thể làm cho thiên kiếm tông dốc toàn bộ lực lượng, chỉ sợ cũng chỉ có thái thượng. Ai cũng thấy rõ ràng, thiên kiếm tông cùng truy phong điện, Dạ Vũ Lâu Sơn vốn là không cừu không oán, nhưng là, vì tiến đánh truy phong điện, vì đối phó truy phong đế quân, thính vụ đế quân, thiên kiếm tông không tiếc bất cứ giá nào, lại là đổ xuống mà ra, ngay cả cường đại nhất của tổ thánh kiếm thiên vương. Thiên kiếm tông người sáng lập thiên kiếm đế quân đều xuất thủ. Hôm nay, thính vũ đế quân, truy phong đế quân hai người bọn họ, hoặc là đi theo thiên kiếm đế quân bọn hắn lên thiên minh, hoặc là chiến tử, không có mặt khác con đường có thể đi. Nhìn xem thánh kiếm thiên vương đến, tất cả mọi người minh bạch, truy phong đế quân hai người bọn họ không có mặt khác cơ hội, xuyên Việt đã được 80 năm, an hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Gia gia. Ta 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyền, An gia toàn bộ chết trận. Đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc, cách chương.